Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1428, vào nước. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng mặt trời miễn cưỡng dựa theo. Hồ bơi bên ngồi ba cái chỉ mặc trước quần bơi nằm ở như vậy đi tiểu mặt người đàn ông. Meyer, Eric còn có chân phàm. Một bên còn có một đứa bé giúp bọn họ cầm nước trái cây. Còn làm không biết mệt, cho đến có người đang lớn tiếng kêu. Maria, nhanh chóng tới giờ học. Phúc tư đặc biệt giáo viên đang nổi giận. Mau chạy tới đây. Cái đó ở kêu to thanh âm là Claire. Sau đó đứa trẻ, nha, một tiếng. Liền ném ra cái đĩa. Bay cũng tựa như hướng bên kia chạy. Nước trái cây cũng vãi đầy đất. Ta nói, sư phụ, người như vậy dạy đứa trẻ chắc chắn không có vấn đề gì. Eric hướng về phía chân phàm giật mình trợn to hai mắt. Mà chân phàm đang nhắm mắt lại hưởng thụ lúc này thanh phong mây trôi. Đeo kính mát, thật giống như chút nào không chú ý vậy. Maria lại không công việc chính đáng. Vẫn là chúng ta quá có mị lực. Mị lực, người chắc chắn bản thân có mị lực. Eric, xem ngươi bụng. 40 tuổi người đàn ông không hề là mỗi người cũng giống như là Daniel Craig. Người bắp thịt nhão, giống như là một bà cụ. Còn có, người ở hói đầu sao? Ta thấy chán của ngươi ra. Thật là chán ghét. Meyer không có sao liền trêu đùa Eric. Hắn bưng lên bên cạnh để nước trái cây. Uống một hớp, lắc đầu. Nếu tới chút rượu thì càng quá ẩn. Sao dung kiều? Xem hình Daniel Craig http. img2.seelfimg.com.cn/gqi4640x-2015-11-12-144-7322-1447329-dưới-sncwbz.jpg-sao-gạch-chéo chớ hòng mơ tưởng. Chân phàm, lắc đầu, tháo xuống kính mát, nhìn chung quanh xem ở mình hai bên. Giống như là hai đại khôi hài kim cương hộ pháp vậy người nói. Ta quyết định qua hai ngày đi ngay đem hồ Loch Ness bên trong vẫn thạch thu hồi lại. Các ngươi ai muốn đi theo ta cùng đi? Đương nhiên là ta tự mình giấu đồ. Dĩ nhiên phải ta đi đem nó tìm ra. Meyer lập tức nói, rất hiển nhiên, lấy hắn nhảy thoát tính tình. Ở phòng khám bệnh như vậy quy quy củ củ đi làm. Thật là làm cho hắn nhức đầu. Nhưng là hắn lại không thể không như vậy đi làm. Cho nên vẫn luôn rất khổ não. Rốt cuộc lại có một cái cơ hội. Không, Meyer, chẳng cần ngươi. Ta cũng cần đi theo sư phụ đi được thêm kiến thức. Còn có, các ngươi còn phải đề phòng trước tên khốn kia. Tên gì? Leiderdam. Đúng, chính là hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cởi ra người. Không, đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi không trốn thoát được. Chân phàm nhún vai, hướng về phía Meyer nói. Quả thật như vậy, Meyer, ngươi là ta rất xem trọng. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết, không cần mỗi lần để cho ta làm việc thời điểm đều nói những lời này. Ông trời, ta cảm giác mình cả đời này thì sẽ chết già ở phòng khám bệnh. Meyer làm bộ như rất thống khổ dáng vẻ. Hai cái tay trên không trung bắt chừng mấy lần. Sau đó u oán nhìn xem Eric. Ngươi thật là một may mắn khốn kiếp. Không, ngươi nói sai rồi. Ta là may mắn, không phải khốn kiếp. Còn có, Meyer, ngươi cả đời này tuyệt đối sẽ không chết già ở phòng khám bệnh. Eric làm như có thật nói. Nhìn Meyer nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi sẽ chết già ở trong bệnh viện. Bởi vì là sư phụ bệnh viện lập tức phải xây dựng xong. Đây chính là sự thật. Ô, đáng chết, người thật nên xuống địa ngục. Meyer bị Eric đùa giỡn một chút, không nhịn được liền mắng liền một câu. Người thật là một đáng chết người đàn ông đê tiện. Chỉ mong lần này ngươi bị hồ Loch Ness thủy quái ăn thịt. Sau đó biến thành cướp, kéo ở trong hồ, ô nhiễm nguồn nước. Người chính là như vậy một tên khốn kiếp. Được rồi, sư phụ, chúng ta lúc nào lên đường? Eric quyết định không cùng Meyer đấu võ mồm. Quay đầu nhìn xem chân phàm. Thành thật mà nói. Ngày hôm nay ta ở chỗ này tắm nắng. Còn có thể uống được nước trái cây. Trong lòng một chút để cũng không có. Chẳng lẽ chính là bởi vì là chuyện này, chúng ta chỉ như vậy an tâm hưởng thụ. Sự việc thật giống như không đúng lắm. Người nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Chờ lát nữa sư phụ sẽ để cho ngươi đánh quét nhà cầu. Sau đó đem ngươi kéo cất lần nữa nhét vào ngươi lỗ đít bên trong. Lại đem ngươi bỏ vào xe rác bên trong. Vọt vào biển khơi. Để cho ngươi tên khốn này chơi xong. Meyer lại nhảy không ngừng hướng về phía I Will vừa nói. Còn có, ta là sư huynh ngươi. Ngươi phải tôn kính ta. Sư huynh, không, không, không, ta so ngươi lớn tuổi. Hơn nữa ta kinh nghiệm so ngươi phong phú. Ta ngâm qua nàng so ngươi xem qua hát mảnh nữ nhân vật chính đều phải nhiều. Cho nên đừng ở ta trước mặt nói như vậy. Ngươi tay mơ này, chính cống tay mơ, chấm ngoặc kép. Eric không chút do dự liền bắt đầu hồi kính Meyer. Cái gì? Ngươi dám nói như vậy ta? Ta là tay mơ. Ngươi mới mẹ nó là tay mơ đây. Chấm ngoặc kép. Meyer cũng không cam chịu yếu thế. Hai người liền lại là ở hồ bơi lớn tiếng cãi vã. Cuối cùng liền phát triển thành là xô đẩy. Rốt cuộc Eric không thắng trẻ tuổi hơn Meyer. Bị hắn đẩy một cái đứng không vững. Thì phải rơi vào ao nước. Người này một cái kéo lại đang muốn dương dương đắc ý Meyer. Hai người nhất thời cùng chung liền cắm vào trong hồ. Cho dù là cắm vào trong hồ, còn chưa dừng ở cãi vã. Được rồi, đây là cái này hai tên trạng thái bình thường. Trần Phàm thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó liền thi nhiên rời đi nơi này. Hắn mới lười quản cái này hai tên sự việc đâu. Bất quá trước đó cho thấy thái độ. Muốn đánh nhau có thể, nhưng là không thể dùng những cái kia đặc thù năng lực. Cũng chỉ có thể giống như người bình thường vậy sáp lá cà. Đây là Trần Phàm quy củ. Nếu không bọn họ nhất định sẽ chết rất thảm. Bất quá cuối cùng Meyer vẫn là ở lại Los Angeles. Mà Eric cùng Celia đi theo Scotland. Celia vô cùng cao hứng. Nàng cảm giác được mình có thể ở nơi đó một lộ bản lĩnh. Chỉ có nước địa phương mới là Celia nhất có thể biểu diễn năng lực mình địa phương. Bây giờ nàng có thể tùy ý khống chế mình biến hóa thân thể. Hơn 2 tháng, căn cứ vào Trần Phàm cho nàng tu luyện đạo nhà tâm pháp. Nàng cảm giác được mình đối với mình năng lực đặc thù khống chế đã đặc biệt tự nhiên. Bất quá so Celia cao hứng hơn là Eric. Người này vẫn đối với Celia chưa từ bỏ ý định. Cho dù là Celia vô cùng khinh thường với hắn, cũng là không thay đổi dự tính ban đầu. Người này thật đúng là có chút cố chấp. Bất quá hắn đối với Meyer nói vì tán gái cao thủ giải thích, rất lộ vẻ lại chính là thổi cái to lớn ra châu. Đến nay hắn ở Celia trước mặt, còn là một thấy người phụ nữ liền sợ tay mơ. Hắn mới thật sự là chính cống tay mơ. Khó trách rót hết mấy nàng Meyer đối với hắn bày tỏ không phục. Bất quá cuối cùng hai người cũng không có phân ra thắng bại. Mỗi người hốc mắt đều bị đánh ra vành mắt đen. Ta vốn là có thể tàn nhẫn đánh hắn một trận. Cho dù là đến sân bay, Eric vẫn là lải nhải không ngừng hướng về phía Celia vừa nói mình chiến tích. Ta đè hắn xuống tay. Ta hoàn toàn có thể lấy được toàn thắng. Hắn chính là một chính cống khốn kiếp. Ta lần này chẳng qua là cho hắn một cái dạy bảo. Ngươi yên tâm, Celia, bất kể là ai đến gần ngươi, ta cũng biết để cho hắn. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Eric, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ta không thể nào biết thích ngươi. Hơn nữa ta là ngươi sư muội. Sư phụ nói, đồng môn sư huynh muội là không thể nói yêu thương. Huống chi ta còn không thích ngươi. Đủ rồi. Đừng nói cái này, ta muốn yên lặng một chút, được không? Chỉ như vậy, vừa nói bước nhanh đi theo Trần Phàm. Ngươi thật không suy nghĩ. Trần Phàm nhìn Celia đi theo tới, liền không nhịn được nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Sư phụ, được rồi, ta có thể đối với chuyện này bày tỏ yên lặng sao? Celia có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trần Phàm, sau đó nhún vai, bắt đầu từ bây giờ. Ta cự tuyệt thảo luận bất kỳ liên quan tới cái này phương diện sự việc. Được không? Vừa nói liền bước nhanh vượt qua Trần Phàm. Hướng phòng khách quý đi tới. Sư phụ, Nàng nói thế nào? Eric đi nhanh đến Trần Phàm trước mặt, hướng về phía Trần Phàm rất mong đợi nhìn nói. Celia là làm sao đối với ngươi nói? Ta cảm giác nàng đối với ta thái độ ở một ngày đang thay đổi. Trần Phàm hướng về phía cái này khó hiểu tự tin Eric nhún vai, giang tay ra nói. Đúng vậy, người nói khá vô cùng. Nàng bây giờ càng ngày càng ghét ngươi. Đây chính là thực tế. Anh bạn, thấy ra điểm, vừa nói cũng đi theo liền đi vào phòng khách quý bên trong. Rất nhanh Eric theo sau, nhưng nhìn xem bên trong phòng chờ máy bay Celia, rốt cuộc không dám lên tiếng. Đến hồ Loch Ness lúc này chính là thời điểm trạng vạng tối. Trần Phàm căn cứ Meyer cung cấp tin tức, rất nhanh sẽ dùng cảm ứng của mình phong tỏa vẫn thạch phương vị. Trong lòng có đếm, cũng chỉ cùng tìm một thời gian, đem vẫn thạch tìm đến. Bất quá hắn cũng phong tỏa vậy mấy đầu quái thú, bởi vì là bọn họ trên người cũng mang cái loại đó vẫn thạch năng lượng hơi thở. Quán trọ không phải rất lớn, bằng gỗ kết cấu, bố trí thật không tệ. Vừa vào cửa liền có thể thấy các loại các dạng tranh ảnh. Đại đa số là lấy tự với vậy bộ Hollywood trong phim ảnh tranh ảnh. Quái vật tranh ảnh cũng là như vậy. Cái này cùng Trần Phàm cảm ứng được có chút bất đồng, nhưng là đại khái đường danh vẫn là giống nhau. Buổi tối hôm đó, Trần Phàm liền đem tọa độ nói cho Eric cùng Celia, hướng về phía bọn họ nói. Năng lượng vẫn thạch các người cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nó có thể thay đổi mỗi một người, để cho những người này cũng trở nên đặc thù. Các ngươi đều là bị loại vẫn thạch năng lượng này thay đổi qua người. Cho nên các ngươi học dùng giống nhau năng lượng cảm ứng quyết định vẫn thạch vị trí. Hơn nữa đem nó đánh mò ra. Nhưng là bởi vì là hang động đá vôi đã sụp đổ. Các ngươi phải dùng bom đem nơi đó nổ tung. Hiểu chưa? Trần Phàm quyết định đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ hai cái. Chủ yếu cũng là vì đối với bọn họ tiến hành đào tạo cùng huấn luyện. Cho nên Eric cùng Celia đều gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng không nguyện ý mất đi như vậy một lần cơ hội. Vì vậy đến trễ ở trên thời điểm nửa đêm, Trần Phàm đem đồ dự trữ tốt, Eric còn có toàn bộ dụng cụ lạn, người nhái sáu trang, còn như Celia thì căn bản cũng không cần cái này. Nàng ở trong nước chính là nữ vương. Buổi tối hồ Loch Ness ở trên thỉnh thoảng có tàu tuần tra hình thức mà qua. Chủ yếu là vì đề phòng có người buổi tối ở trên mặt hồ làm ra một ít hành động kinh người. Đã từng có người ở lúc buổi tối, dùng nước sâu bom, định đem thủy quái nổ chết. Kết quả mình bị nổ tan xương nát thịt. Từ nay về sau, ban đêm tuần tra cũng tăng cường rất nhiều. Nhưng là đây đối với Trần Phàm bọn họ mà nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Hắn có thể rất tốt ẩn núp bọn họ làm hết thảy. Eric mặc vào đồ lặn phục, đem dưỡng khí hũ cùng mặt nạ mang tốt, nhìn xem Trần Phàm, sau đó một cái ngửa về sau xoay mình, từ nhỏ thuyền bên trong rơi vào trong nước, mà Celia thì đem mình đồ bó sát người xít chặt chặt. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái nói, ta đi, sư phụ, thật tốt coi chừng ta à, nói xong nghịch ngợm hướng về phía Trần Phàm cau mũi một cái. Cũng đem thân thể từ từ chợt nhập đến trong nước. Thân thể nhào tới trước một cái. Một cái to lớn cái đuôi bỗng nhiên liền khuấy nước hồ. Sau đó liền lặng lẽ không thấy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.